pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, chương 1739 bị từ hôn nữ nhân năm. Ngồi ngay ngắn với phi thảm thượng Lâm La Tinh nhìn theo đuổi không bỏ như là bị ác ý vứt bỏ ủy khuất. Đại bạch heo, trong lòng ngọa tao, như vậy tê tâm liệt phế heo gào từng tiếng tựa hồ ở đối nàng kêu gọi lên án. Chẳng lẽ này thật sự chính là chính mình vị kia đại lão cấp heo đồng đội sao? Kia chính mình lần này không phải chết chắc rồi. Ai dám trông cậy vào một đầu heo tới ở như vậy cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ chung bảo hộ chính mình an. Toàn, nhớ tới sư phụ đã từng lão thần khắp nơi nói. Thứ này khẳng định man lợi hại, ít nhất là cái giới trụ cấp bậc, giới heo còn kém không nhiều lắm đi. Bởi vì sợ hãi tưởng ngăn có heo, có nhĩ, Lâm Tịch cúi đầu xuống hỏi Chu Lên đại phì heo. Ngươi là, Lâm Tịch sửng sốt, như thế nào hỏi. Ai biết vì mau thứ này tên cùng nhiệm vụ bên trong yêu cầu sắm vai nhân vật tên giống nhau đâu? Chẳng lẽ nói thân là này giới lục nhận ra? Lâm Tịch muốn hỏi một con đại bạch heo. Ngươi có phải hay không kêu lục nhận ra? Lâm Tịch gãi gãi đầu. Như thế nào hỏi a? Ngươi hảo, xin hỏi ngươi có phải hay không hồng y? Rõ ràng không phải a. Vị này rõ ràng là bạch y a. Ngươi hảo. Xin hỏi ngươi có phải hay không lục nhận ra? Đánh giám, đại bạch heo là lục nhận ra. Kia lão tử lại là ai? Ngươi là ai? Lâm Tịch quyết định đem cái này nan đề giao cho đại bạch heo chính mình. Hừ, hừ hừ, ngao tương đương, nghe được đối phương phát ra nhị sư huynh cùng khoản dầm gì. Lâm Tịch thái dương rũ xuống ba điều hắc tuyến. Nàng linh cơ vừa động, ai? Như thế nào bởi vì nhiệm vụ vị diện cực độ chi nguy hiểm. Chính mình liền chỉ số thông minh đều không ở tuyến. Vì thế Lâm Tịch trực tiếp cùng đại bạch heo thần thức câu thông. Ngươi là ai? Ngoặc kép, Aladdin Lâm Tịch ngồi ở phi thảm A Phi. Đan quế phiêu hương đồ một góc, vui sướng phản hồi Vân Lan Sơn. Đối với vách núi trước kia nói thác nước bắn ra một quả màu đen lệnh bài. Thực mau. Thác nước trung gian xuất hiện một đạo khe hở, Lâm Tịch khống chế pháp khí trực tiếp bay đi vào, phía sau khe hở khép lại, thác nước ù ù tiếng nước truyền ra đi rất xa, ở phàm nhân trong mắt, đây là một mảnh quanh năm phi châu bắn ngọc, cũng không khô cạn đại thác nước, ai có thể nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Vân Lan lục gia liền tại đây thác nước mặt sau đâu. Quen thuộc mà tao bao đan quế phiêu hương đồ xuất hiện ở một mảnh đình đài lầu các trung. Hai cái tỷ nữ trang điểm người đang muốn lúng ta lúng túng đối với kia trương đồ thượng thiếu niên. Hành lễ, thiếu, đại bạch heo, thiếu chủ, người muội, người mới đại bạch heo, người cả nhà đều đại bạch heo. Lâm Tịch là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Chính mình chỉ là dùng thần thức đi theo đối phương câu thông kết quả đại bạch heo nhất phiên bạch. Nhãn, ngã xuống, chẳng lẽ này thế nhưng chỉ là một con bình thường đại bạch heo? Cho nên mới khiêng không được chính mình như thế rất nhỏ thần thức sóng. Vậy ngươi vì mau muốn vẫn luôn điên cuồng đuổi theo lão tử. Còn dùng như vậy ai oán đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm lão tử xem. Lâm Tịch có điểm khó khăn, ném xuống mặc kệ đi, lại sợ hãi vạn nhất thật là lục nhận ra làm sao bây giờ. Nhưng nếu nói là lục nhận ra đi, mặc dù là hệ thống giỡn chơi đem hắn lộng tới heo trên người. Cũng không đến mức như vậy đồ ăn bức một cái thần thức sóng câu thông liền cấp lộng phiên A. Nhìn xem nhân gia nhị sư huynh, nhân gia liền tính thai xuyên vì heo, làm theo cắt bay đá chạy, vân tới sương mù đi, lực lớn vô cùng, cường đoạt dân nữ, đường đường giới chủ đại lão không đạo lý túng thành như vậy đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Tịch vẫn là quyết định đem hôn mê đại bạch heo đặt ở đan quế phiêu hương đồ thượng cùng. Nhau mang về lục gia, nếu thật là chính mình heo đồng đội, như vậy cũng coi như chính mình đối hắn không rời không bỏ. Hai cái lâm thời cộng sự luôn là có một cái tốt hợp tác bắt đầu. Nếu thứ này chỉ là một con đại bạch heo, vậy đương ăn tết cấp những cái đó ra phó nhóm thêm đồ ăn. Lục gia rất nhiều người đều biết, Lục nhận ra là đi cùng Trương Yểu Nương từ hôn, nghĩ đến cũng là lệnh người thổn thức. Nguyên bản Lăng Châu phủ nhị lưu gia tộc ra cái Hỏa Phượng pháp tướng. Khó khăn cùng Thiên Chi kiêu tử Lục nhận ra định ra việc hôn nhân. Kết quả thế nhưng bỗng nhiên lại là hủy dung lại là hủy hoại pháp tướng. Một chút thế nhưng thành phế nhân, làm Lục gia tương lai gia chủ, toàn bộ Vân Lan Lục gia hy vọng. Lục nhận ra là không có quyền lợi đi phân tâm lý những cái đó tình tình ái ái sự tình. Hắn chỉ biết lựa chọn một cái nhất thích hợp nữ tu làm Lục gia gia chủ phu nhân. Mà không phải tìm một cái chính mình yêu nhất nữ nhân làm Lục gia gia chủ phu nhân. Nhưng là thiếu chủ lui thân lúc sau lại lộng hồi một con đại bạch heo là có ý tứ gì? Hướng thiên hạ tuyên bố nam nhân đều là đại móng heo sao? Lâm Tịch về trước đến trong phòng của mình, đem đại bạch heo ném ở trong phòng, sau đó vội vàng chạy đến cùng cha mẹ hồi báo lần này hành trình. Đối với loại này truyền thừa hơn 1000 năm tu tiên gia tộc, tộc nhân hoặc nhiều hoặc ít đều nhân pháp tương thêm vào mà có được siêu với thường nhân thọ mệnh. Cho nên toàn bộ tộc đàn dòng chính, dòng bên, nếu tất cả đều tính lên nói ít nhất có 2000 nhiều người. Huyết thống là ai đều coi trọng vấn đề. Đây cũng là trăm ngàn năm qua vì sao trồng hoa ra trước sau trọng nam khinh nữ căn nguyên nơi. Bởi vì nam nhân là cưới tiến vào, mà nữ nhân là gả đi ra ngoài. Tu tiên người cũng không ngoại lệ, chỉ là trừ bỏ thế tục người nhất để ý huyết thống vấn đề ở ngoài. Tu tiên gia tộc càng để ý chính là tư chất. Thậm chí nếu nhất định phải nhị tuyển một nói, thường thường tư chất sẽ áp đảo huyết thống phía trên. Rất nhiều gia tộc đều sẽ bởi vì huyết thống cùng tư chất lưỡng nan lựa chọn mà mâu thuẫn thật mạnh. Diễn sinh ra các loại ân oán, cho nên này một thế hệ tương lai gia chủ đã là dòng chính huyết mạch. Lại là cả đời này tôn bên trong tư chất tốt nhất một cái. Tự nhiên thành bảo bối chung bảo bối. Đến nỗi những cái đó lại không phải dòng chính lại không có tư chất chỉ có thể nghĩ cách phụ thuộc vào dòng chính hoặc là dòng bên, 20 tuổi còn không có thức tỉnh pháp tương gia tộc đem không hề hướng người này trên người đầu. Nhập bất luận cái gì tài lực, muốn bắt được chứa Linh Châu cùng với mở ra truyền thừa pháp trận. Vậy yêu cầu cấp gia tộc làm đủ loại công tác tới đổi lấy thù lao. Chờ đến 30 tuổi còn chưa từng thức tỉnh pháp tương. Chính là hoàn toàn phế nhân, chỉ có thể trở thành tôi tớ hoặc là thị thiếp nam sủng chi lưu nhậm người nô dịch nhục nhã. Trương gia này một chuyến làm Lâm Tịch đầy đủ ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nàng chỉ ngây người một ngày là có thể cảm giác được ít nhất Trương Thiến Nương cùng gia tăng. Trương Lân Sa đều là có vấn đề, như vậy chính mình vị trí Lục gia rất có khả năng cũng bị xuyên thành cái sang. Đáng tiếc chính là, đối với Lục nhận ra bên này cụ thể cốt truyện cùng với những cái đó đề cập đến nhân vật tin tức. Lâm Tịch một chút đều sao đến, chỉ có thể dựa khối này thân xác còn sót lại ký ức mảnh nhỏ một chút khâu. Cũng may đại đa số người nàng còn đều là nhận thức. Cũng liền giới hạn trong nhận thức, gia chủ Lục Quân cũng không ở nhà. Lâm Tịch vì thế đi Lục nhận ra lão nương xác lâu. Lục nhận ra lão nương trước mắt sinh 3 cái hài tử. 2 nàng 1 nam, 2 cái nữ nhi 1 cái đã xuất giá, 1 cái khác tác kén rể bổn tộc 1 cái tư chất không tồi đã không biết bên nhiều ít chi dòng bên. Con cháu vì thế, nhỏ nhất chính là Lục nhận ra cái này thiên chi kiêu tử. Chỉ là Lâm Tịch trước mặt nữ tử thoạt nhìn cũng liền hơn 20 tuổi. May mắn còn có còn sót lại ký ức. Nói cách khác tùy tiện mở miệng tiếng kêu tỉ tỉ, Lâm Tịch hiện tại khẳng định đã bị đánh chết. Ai có thể tin tưởng cái này khóe miệng mang theo một viên màu son tiểu trí. Tóc mây cao điệp mỹ nữ đã là 3 cái oa nương đâu. Kỳ thật Lục Quân vị này phu nhân hiện giờ đã 80 hơn tuổi. Nếu nàng tu vi trước sau dừng lại trước mắt tiền tam trọng tinh đồ thượng nói. Như vậy nàng ít nhất còn có 100 năm tả hữu thọ nguyên nhưng sống. Tự biết tu vi kéo lên vô vọng Lục phu nhân, tự nhiên đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở chính mình bảo bối nhi tử Lục nhận ra trên người. Hết chương.